Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1607, công tại Nghìn Thu. Diệp Viễn cảnh giới một đường tăng vọt, thẳng đến cũng lại phòng không động, mới đình chỉ đối linh khí thôn phệ. Cuối cùng, hắn cảnh giới cũng đến quy khư đại viên mãn đỉnh phong. Khoảng cách thần quân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhìn thấy Diệp Viễn rốt cục đình chỉ đột phá, người khác mới xem như thở phào. Ai nha má ơi, xem như ngừng, ta còn tưởng rằng hắn muốn như thế một mực đột phá xuống dưới đâu. Diệp trưởng lão thực sự là biến thái, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người ở quy khư thần cảnh có thể dạng này đột phá. Các ngươi biết cái gì? Diệp trưởng lão cái này gọi là hậu tích bạc phát, lấy hắn tư chất, làm sao có thể trăm năm cũng không có đột phá. Hắn tích lũy trăm năm, mới có hôm nay cái này hành động vĩ đại. Nói cũng thế, không hơn trăm năm thời gian, từ quy hư dung kỳ đột phá đến quy khư đại viên mãn đỉnh phong. Đây cũng là phi thường nghịch thiên, thiên ưng hoàng thành linh khí rốt cục bình tĩnh lại. Tụ linh pháp trận đã ở chậm rãi khôi phục nội thành linh khí. Những ngày gần đây, Diệp Viễn không biết thôn phệ nhiều ít linh khí. Hầu như liền tụ linh pháp trận đều có chút cản không nổi hắn thôn phệ tốc độ. Hắn lần này đột phá, thật sự là một hơi thở ăn một tên mập. Chính là những cái kia thần quân cảnh cường giả đột phá, cũng cản không nổi hắn dạng này hấp thu linh khí tốc độ. Ha ha ha, chúc mừng Diệp trưởng lão, đắc đạo trở về. Diệp trưởng lão thực sự là thiên tài tuyệt thế, cư nhiên chỉ dùng trăm năm thời gian, liền hiểu được không gian pháp tắc. Chúc mừng Diệp trưởng lão. Ngoặc kép, một đám trưởng lão đều là nghênh đón, đối lấy Diệp Viễn là dừng lại chúc mừng. Bọn hắn biết, Diệp Viễn lần này cường thế trở về, quật khởi tình thế đã không ai có thể ngăn cản. Huống hồ, hắn còn mang nhất tôn đại thần trở về. Bọn hắn thật là chính tay nghe được. Võ tháp đại trưởng lão Trịnh Khởi, cư nhiên gọi lão đầu tử kia sư tổ. Lúc này, Trịnh Khởi cũng là mang theo Lãnh Vũ đi tới. Hắn trực tiếp đối lấy Diệp Viễn chắp tay nói. Diệp trưởng lão, đem mất tích hơn trăm ngàn năm Lãnh Vũ sư tổ tìm trở về. Trịnh mỗ vô cùng cảm kích. Diệp Viễn lông mi dương lên, lộ ra một tia ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, Lãnh huynh, ếch, Lãnh tiền bối lại là đại trưởng lão sư tổ. Vừa mở miệng, Diệp Viễn liền phát hiện có cái gì không đúng. Võ tháp đại trưởng lão hô Lãnh Vũ sư tổ, hắn hô Lãnh huynh, cái này không bày rõ ra chiếm tất cả mọi người tiện nghi sao? Tại không gian truyền thừa bên trong vẫn không có gì quan trọng. Thật là trở lại trong hoàng thành, biết được Lãnh Vũ bối phận, tự nhiên không thể loạn hô. Diệp Viễn mặc dù có chính hắn kiêu ngạo, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết đạo lý đối nhân xử thế. Hắn cái này vừa hô, người bên ngoài mặc dù ngại vì Lãnh Vũ mặt mũi sẽ không nói cái gì, thế nhưng trong lòng khẳng định rất là không vui. Dù sao, hắn chỉ là một cái quy khư cảnh võ giả. Diệp Viễn mặc dù không sợ gây thù hằn, thế nhưng loại này vô vị địa mà trêu chọc địch nhân, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Diệp Viễn không hô, vậy mà Lãnh Vũ nhưng là hoàn toàn thất vọng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần theo ta khách sáo, chúng ta đều giao đều. Ngươi về sau còn gọi ta Lãnh huynh. Còn người khác, làm như thế nào lấy làm sao còn lấy. Lão phu một khốn chính là hơn trăm ngàn năm, nơi nào sẽ còn quan tâm bực này lễ nghi phiền phức. Ngô, Trịnh Khởi là ta đắc ý nhất đệ tử đồ đệ. Ta cũng không nghĩ đến hơn trăm ngàn năm trôi qua, hắn cư nhiên thành võ tháp đại trưởng lão. Lãnh Vũ không quan tâm. Trịnh Khởi cùng trưởng lão khác trên mặt nhưng là có chút lúng túng. Ngài đều nói như thế, chúng ta còn dám nói cái gì? Diệp Viễn cũng không phải nhăn nhó người, cũng là cười nói, xem ra lãnh huynh mạch này quả nhiên đều là thiên tư hơn người a. Ta và đại trưởng lão mặc dù giao nhau không nhiều, thế nhưng sớm cũng nghe nói hắn vũ lực cái thế, là thiên ưng hoàng thành định hải thần châm a. Lãnh vũ vừa nghe, không khỏi nộ, để cho lão đệ ngươi xem chê cười. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì? Ta cái này làm sư tổ mới thần quân tam trọng thiên. Hắn cái này đồ tôn ngược lại đã là thần quân cửu trọng thiên. Lãnh vũ mỗi một câu nói, Trịnh Khởi sắc mặt liền lúng túng một phần. Bất quá loại hiện tượng này, quả thực cố gắng làm cho người ta không nói được lời nào. Cho giỏi hơn thầy tình huống không phải là không có, chỉ là lãnh vũ trước đây thiên tư, thật là kinh diễm toàn bộ hoàng thành. Ai biết thế sự vô thường, 130,000 năm trôi qua. Hắn mới tu luyện đến thần quân tam trọng thiên. Diệp Viễn cười nói, lãnh huynh không cần như vậy, lấy ngươi bây giờ cảnh giới cảm ngộ, đột phá đến thần quân cửu trọng thiên, bất quá là vấn đề thời gian. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, nói không chừng ngươi có thể hậu tích bạc phát, đột phá đến thiên thần cảnh giới cũng khó nói a. Lãnh vũ cười hắc hắc, nói, cái kia ngược lại là, lão phu trước đây nếu không phải là bị vây ở không gian truyền thừa bên trong, bây giờ nói không chừng thật có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc, trùng kích thiên thần cảnh giới. Diệp Viễn cười nói, lãnh huynh, người ta cũng coi như hữu duyên, đối đãi ta đột phá thần quân cảnh, ta sẽ giúp người luyện chế đan dược, giúp người cố gắng đột phá cảnh giới. Lãnh vũ sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Diệp Viễn thân phận tựa hồ là đan tháp trưởng lão, mà không phải võ tháp trưởng lão. Hắn có chút ngạc nhiên, Diệp Viễn dựa vào cái gì có thể trở thành là đan tháp trưởng lão. Gặp lãnh vũ nghi hoặc, Trịnh Khởi nói, xem ra sư tổ còn không biết Diệp trưởng lão yêu nghiệt chỗ. Trăm năm trước, hắn chính là luyện chế ra hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Lúc đó thật là tại hoàng thành chấn động một thời a. Lãnh vũ con người co rụt lại, kinh hô, hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan, ngươi không phải tại nói đùa ta a? Trịnh Khởi cười nói, Trịnh Khởi nào dám cùng sư tổ nói đùa, chuyện này ở đây sở hữu trưởng lão đều là người chứng kiến. Lãnh vũ rút miệng lãnh khí, chỉ vào Diệp Viễn không lời nói, ngươi tiểu tử này thật là cái yêu nghiệt a. Lão phu trước đây được xưng là thiên ưng hoàng thành khoáng cổ thước kim đệ nhất thiên tài, thật là ở trước mặt ngươi quả thực liền không đáng giá nhắc tới a. Diệp Viễn cười nói, bất quá là vận khí a. Đúng, đại trưởng lão, võ tháp không gian truyền thừa ta đã thay đổi qua, về sau nếu có người muốn đi vào cảm ngộ không gian pháp tắc, làm sẽ không như vậy hung hiểm. Lưu lại truyền thừa vị tiền bối kia quá mức cực đoan. Truyền thừa phương pháp mặc dù 10 phần huyền diệu, nhưng cũng quá mức hung hiểm. Diệp Viễn không muốn tại cái đề tài này thượng dây dưa tiếp, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Trịnh Khởi toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói, Diệp trưởng lão lời ấy thật chứ? Có thể, cũng không dám nói đùa a. Không riêng gì Trịnh Khởi, bên cạnh sở hữu trưởng lão chấp sự, thậm chí xa một chút các hộ pháp, nghe nói sau khi tin tức này, mỗi một cái đều là phấn chấn không gì sánh được. Muốn nói không gian pháp tắc cái này bánh mì loại lớn thả trong nhà mình, bọn hắn không tâm động đó là giả. Thật là, cái này bánh mì loại lớn có độc a, ăn một ngụm liền chết, ai dám ăn? Năm đó, bao quát lãnh vũ ở bên trong, không đều là hướng về phía không gian pháp tắc cái này chí cao pháp tắc mới tiến nhập không gian truyền thừa sao? Kết quả đây, trừ lãnh vũ bị nhốt ở bên trong, hắn một cái đều chưa ra. Hiện tại, Diệp Viễn lại nói thay đổi không gian truyền thừa, cái này khiến bọn hắn có thể nào không điên cuồng. Diệp Viễn bật cười nói, đại trưởng lão, bực này đại sự, Diệp Mỗ sao dám nói đùa. Bất quá, Diệp Mỗ thay đổi sau đó. Không gian truyền thừa mặc dù ôn hòa rất nhiều, thế nhưng cảm ngộ độ khó cũng gia tăng thật lớn. Lấy Diệp Mỗ hiện tại nhãn giới, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trịnh Khởi nhưng là cũng không thèm để ý. Vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp trưởng lão, thực sự là vì võ tháp làm nhất kiện công tại nghìn thu đại sự a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.